Chương 2405, thật sự yêu thích Đường Đường. Lâm Khuyết lẩm bẩm, ta nói cựu ca, các ngươi là gan cũng lớn quá rồi đó, lại còn thật sự ăn A. Tư Dạ Hàn yên lặng liếc nhìn ăn nhiều nhất Lâm Khuyết, hắn chưa bao giờ tin tưởng Ân Duyệt Dung, chẳng qua là tin tưởng Hoàn Hoàn mà thôi. Đường Đường, ba ba, ngươi yêu thích kẹo hồ lô Diệp Hoàn Hoàn, đúng đúng đúng, ba ngươi thích ăn nhất kẹo hồ lô rồi. Tư Dạ Hàn, một bữa cơm liền như vậy vô cùng hài hòa mà ăn uống xong, liền sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm đều ăn sạch. Sau đó Đường Đường thật đúng là phải mang theo đoàn người đi thưởng mai. Đường Đường, mẹ, Đường Đường dẫn ngươi đi nhìn hoa mai Diệp Hoàn Hoàn, ây thật đúng là muốn đi nhìn hoa mai A. Diệp Hoàn Hoàn và Tư Dạ Hàn đúng rồi một cái ánh mắt. Hiện tại việc cần thiết trước mắt là phải mau đem Tiểu Bảo mang đi. Nhưng là, mới vừa một trận kia cơm ăn xuống, dĩ nhiên không tìm được máy sẽ mở miệng. Bọn họ rất rõ ràng, bọn hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng cảnh Thái Bình giả tạo, nhưng là, chốc lát mở cái miệng này, sợ là che giấu đều không che giấu được. Diệp Hoàn Hoàn đang chuẩn bị đi trước thưởng cái hoa, sau đó sẽ thảo luận kỹ hơn, nghĩ cái huyền chuyển phương pháp nói, kết quả, Tư Dạ Hàn đã lên tiếng. Tư Dạ Hàn, Đường Đường, chúng ta cần phải trở về. Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể yên lặng than thở nâng chán. Nay thật là khó trách hai mẹ con này hai quan hệ kém thành như vậy. Tư Dạ Hàn dứt tiếng trong nháy mắt, nguyên bản nhìn như không khí ấm áp giống như dưới ánh mặt trời rực rỡ lại hư ảo bọt gió thổi một cái liền nát. Ân Duyệt Dung đáy mắt xẹt qua vẻ tàn khốc, dưới ánh mắt ý thức hướng về bên cạnh Đường Đường nhìn lại. Diệp Hoàn Hoàn bén nhạy nhận ra được, làm Ân Duyệt Dung ánh mắt rơi vào trên người Đường Đường thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt có thay đổi. Mặc dù cái kia thay đổi cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng đại khái là coi như mẹ thiên tính, nàng rõ ràng ở trong ánh mắt của Ân Duyệt Dung thấy được một tia ấm áp, thậm chí là không thôi ngay từ đầu nàng cũng cho là Ân Duyệt Dung có phải hay không là có âm mưu gì. Nhưng là lấy tính tình của Ân Duyệt Dung, nàng chưa bao giờ thích những thứ này còn cong lượn quanh, cũng không khả năng làm được tự mình làm Đường Đường xuống bếp bước này. Huống chi tiểu hài tử thì sẽ không gạt người. Phản ứng của Đường Đường cũng không cách nào làm giả. Hắn cũng rất thích người bà nội này. Diệp Hoàn Hoàn xài thật lâu mới tiêu hóa sự thật này, Ân Duyệt Dung chắc là thật sự yêu thích Đường Đường. Nếu không làm sao sẽ để cho Đường Đường ngủ ở chính mình gần tới căn phòng, làm sao có thể để cho người chuẩn bị cho hài tử quần áo, thậm chí tự mình cho Đường Đường xuống bếp cho nên nói trước một mực không nhìn Dịch Linh Quân điều chỉnh cùng áp lực không nguyện ý thả người, là bởi vì... Không nỡ bỏ thả Đường Đường đi sao? Đường Đường nâng lên đầu nhỏ, phải đi về sao? Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh lùng hướng về Ân Duyệt Dung nhìn lại, vẫn là nói, ngài phải tiếp tục đem người giữ lấy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nhất thời ngưng kết thành băng, một bên Lâm Khuyết cùng Du Thiệu đều là toàn bộ cảnh giác. Không đợi Ân Duyệt Dung mở miệng, lúc này, bên cạnh Đường Đường bảo bối một bộ chuyện đương nhiên biểu tình mở miệng nói, ba ba, bà nội thích Đường Đường như vậy. Dĩ nhiên muốn Đường Đường để lại Tư Dạ Hàn, Ân Duyệt Dung nghe được lời của Đường Đường, trên gương mặt luôn luôn không cảm giác càng toát ra một tia cứng ngắc cùng lúng túng, nhưng cuối cùng hoàn toàn không có phản bác lời nói của Đường Đường. Diệp Hoàn Hoàn nhìn biểu tình của Ân Duyệt Dung, coi như là hoàn toàn xác định suy đoán của mình. Vì vậy Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, à, lúc nào trở về, nhìn chính Đường Đường đi, nếu là Đường Đường ở chỗ này ở vui vẻ, có thể chơi nhiều mấy ngày. Ngược lại ba mẹ cũng liền ở tại phụ cận, tùy thời có thể sang đây xem ngươi.